Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, chương 267, Yến Hồng rời đi phần hương cốc. Giờ phút này, đứng tại phần thiên bên trong thần điện, cùng bên cạnh rất nhiều trưởng lão sư huynh muội, cùng một chỗ hướng về ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Hăng hái, dã tâm bừng bừng Vân Dịch Lam hành lễ, núi kêu biển gầm đồng dạng hô to Yến Hồng, nhưng trong lòng đại xem thường. Mấy ngày trước đây, Lục Vĩ Yêu Hồ, Tam Vĩ Yêu Hồ, Trương Tiểu Phàm cùng được cứu ra Tiểu Bạch, đại náo phần hương cốc, giữa không trung nhuốm máu ác chiến thời điểm, Yến Hồng đang chính mình ốc xá bên trong, khoanh chân tu luyện, cũng không có đích thân tới hiện trường tham gia chiến đấu. Bất quá, sau đó, từ những cái kia may mắn không có bị thiên hồ cửu biến về sau, pháp lực liên tục tăng lên. Sát khí cuồn cuộn Lục Vĩ Yêu Hồ giết chết sư muội miệng bên trong biết được. Đến đây đánh lén phần hương cốc, lại là hai con hồ ly, mà lại, một cái là Lục Vĩ Yêu Hồ, một cái là Tam Vĩ Yêu Hồ. Yến Hồng lúc ấy liền kinh ngạc không thôi, trong nháy mắt liền nghĩ đến mình tại hắc trong thạch động. Bản thân nhìn thấy này hai con hồ ly, mà lại, theo nghe nói, còn có một cái thiếu niên che mặt cao thủ, giúp đỡ hai con hồ ly đối chiến phần hương cốc mấy trăm người chúng. Phần hương cốc từ cốc chủ Vân Dịch Lam, cho tới phổ thông đệ tử, cũng hoài nghi, cái này một cái toàn thân ma sát chi lực tràn đầy phồng lên, sát ý rào rạt tiểu tử, là một cái gần đây mới nổi ma giáo cao thủ, chuyên môn tìm đến phần hương cốc phiền phức. Thế nhưng là, Yến Hồng lại không là như vậy, nàng lúc ấy liền đoán được người bịt mặt kia, cũng là Trương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ, bởi vì, tại hắc thạch động trong, Yến Hồng tận mắt nhìn thấy, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Vĩ Yêu Hồ, Tam Vĩ Yêu Hồ xưng huynh gọi muội, quan hệ thân mật vô cùng. Về phần đến đây trợ trận Trương Tiểu Phàm vì cái gì che kín diện mạo, vậy cũng không cần phỏng đoán liền biết, khẳng định là tiểu tử này sợ hãi thân phận của mình bại lộ, sau đó bị phần hương cốc mọi người công bố thiên hạ, nhắm chúng sư môn hạ xuống trừng phạt, hậu quả kia liền thật khó lấy thu thập, thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tuy nhiên Yến Hồng nghĩ tới chỗ này, cũng nghĩ qua lập tức tố cáo cốc chủ trưởng lão, để bọn hắn ra mặt giáo huấn cái này đã từng nhìn trộm qua chính mình không tốt tiểu tử. Nhưng là, Yến Hồng cũng là chậm chạp không có làm như thế, thẳng đến ẩn nhẫn đến nay nhật, đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì ta trước kia như thế địa thống hận cái này vạn ác địa nhìn trộm tiểu tử, nhưng đến vạch trần hắn bộ mặt thật sự, thậm chí đưa hắn vào tử địa thời điểm à, lại không nói nổi nửa phần dũng khí, đem hắn bộ mặt thật sự công khai, sau đó nhượng hắn bốn bề thọ địch à, cùng đường mặt lộ đâu. Đứng tại phần thiên bên trong thần điện, im lặng mà nhìn xem những này hướng Vân Dịch Lam hành lễ, la to đồng dạng phát cuồng mọi người, Yến Hồng trong lòng nghi ngờ, khó hiểu, khó mà minh bạch, bất chi bất giác quên tiếp tục hướng Vân Dịch Lam hành lễ kêu to mà đứng ở đó. Hơi hơi xuất thần, tựa hồ tại hồi tưởng đến mình cùng cái kia tai họa chính mình không ít Trương Tiểu Phàm đủ loại. Ta vẫn cho là hắn là một cái vạn ác địa dâm tặc, ta cũng vẫn cho là hắn là ta đời này nhất định phải giết chết người. Thế nhưng là, đến dạng này đại quan tiết, ta vậy mà như thế do dự khó quyết, không quả quyết, băn khoăn không tiến, chẳng lẽ mình đã đem hắn tại Sơn Hải Huyền khách trại, tại Hắc Thạch Sơn hạ một dòng sông bên trong, đối với mình làm ra địa tà chuyện ác tình, đều quên sao? Yến Hồng tâm lý âm thầm hỏi chính mình, truy bức lấy chính mình, nghĩ tới đây, đặc biệt là nghĩ đến Trương Tiểu Phàm đã từng vô sỉ cùng cực tiềm phục tại bên trong căn phòng của mình, nhìn trộm thân thể mình cử động, còn có tại Hắc Thạch Sơn hạ một dòng sông bên trên. Chính mình lại không cẩn thận nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thân thể khi. Yến Hồng trong lòng liền nổi lên một trận đắng chát, một tia xấu hổ, chỉ là khi nàng tựa hồ rốt cục quyết định ra đến, muốn tiến lên đem Trương Tiểu Phàm che mặt xâm nhập phần hương cốc sự tình nói ra lúc. Nàng tâm tư như tia chớp, lại nghĩ tới Hắc Thạch Sơn hạ một dòng sông bên trên. Chính mình bất lực đánh bại Trương Tiểu Phàm cái này không tốt tiểu tử. Rơi vào đường cùng, không thể không rời đi. Phần hương cốc, quay người rời đi một cái kia nháy mắt. Trương Tiểu Phàm nhìn mình ôn nhu thương hại ánh mắt. Trong lòng lại là dâng lên một trận không khỏi cảm giác. Lại còn là không thể hạ quyết định đem Trương Tiểu Phàm sự tình. Nói với cốc chủ mình quyết tâm, Yến Hồng phụ mẫu, tuy nhiên tại phần hương cốc trong cũng chiếm có địa vị nhất định. Cùng một ít trưởng lão cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại phần hương cốc trong, cũng là một cỗ không nhỏ thực lực. Thế nhưng là, mấy chục năm qua, Yến Hồng chiêu tịch lắng nghe phụ mẫu dạy bảo, gấp bội khắc khổ tu luyện, tranh thủ tăng cao tu vi, truy cầu trường sinh, tìm kiếm tiên đạo, cô độc tịch mịch, không người làm bạn, đến có một cái chính mình từ nhỏ đã ngưỡng mộ trong lòng sư huynh. Về sau, lại cũng không biết vì cái gì, không chỉ có đối với mình như dĩ vãng chẳng thèm ngó tới. Thậm chí còn một lần tại cốc chủ trước mặt nói vớ nói vẩn. Nói nàng ăn cây táo rào cây sung. Cùng Bắc Phương Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm có cấu kết. Muốn mưu đồ gây bất lợi cho phần hương cốc sự tình. Chờ một chút, cực điểm phỉ báng sở trường. Tuy nhiên, sau cùng từ bây giờ đã bất hạnh chiến tử thượng quan sách trưởng lão ra mặt làm sáng tỏ. Nhưng là, cha mẹ mình đã bị đa nghi quốc chủ thanh trừ ra trong môn phái vị trí trọng yếu, mà chính mình cũng trở thành cốc chủ cùng mấy vị trưởng lão hoài nghi chèn ép người yêu. Còn tốt, may mắn ta không có bởi vì nhất thời xúc động mà lên trước đem Trương Tiểu Phàm sự tình vạch trần ra ngoài. Nếu không, càng là ngồi vững Lý Tuân nói xấu ta cùng Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm có cấu kết hiềm nghi. Dù sao, lúc ấy Trương Tiểu Phàm cùng hai vị yêu hồ, hung uy đại phát, hoành hành phần hương cốc, đại sát một phương thời điểm, ta cũng không có ở đây, cũng không có xuất lực nếu như, cốc chủ cùng tám vị thái thượng trưởng lão, thật là bởi vì việc này, mà kết luận như Lý Tuân nói tới ta mắng to Trương Tiểu Phàm dâm tặc sau lưng sự tình. Đã ta đã cùng Trương Tiểu Phàm cấu kết. Như vậy, ta chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, thậm chí, có thể sẽ bị môn phái xem như dẫn dụ bắt Trương Tiểu Phàm người yêu. Đến lúc đó, vô luận sự thật thật không, ta cùng cha mẹ ta, đều sẽ bị môn phái phỉ nhổ, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Cẩn thận nghĩ một lát, đột nhiên tựa hồ có chỗ đại ngộ Yến Hồng, làm rõ sự tình then chốt. Nhất thời giật mình, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng mặc kệ chính mình tại sao lại tại lúc trước sinh ra không muốn đem Trương Tiểu Phàm sự tình vạch trần ra ngoài, đưa hắn vào tử địa cảm giác. Lập tức thật dài địa buông lỏng một hơi. Quá mạo hiểm, may mắn ta lúc ấy đột nhiên sinh ra loại này không giải thích được cảm giác. Mới không có vạch trần Trương Tiểu Phàm. Nếu không, ta cùng nhà ta người, không chừng liền sẽ cùng tên tiểu tử thúi này cùng một chỗ đồng quy vu tận. Ngọc đá cùng vỡ, ai, về sau đối phó cái này vạn ác địa xú tiểu tử. Vẫn là dựa vào chính ta đến, dựa vào người khác, luôn luôn tồn tại cự đại phong hiểm. Hừ, ta thiên thiên tu luyện, mỗi ngày nỗ lực tăng cao tu vi, nỗ lực cao hơn người khác ra mấy lần vất vả. Chẳng lẽ còn không thể lâu ngày tích lũy, sau cùng nhất cử vượt qua tên biến thái kia tiểu tử, đem hắn chạm tại dưới kiếm, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hừ, xú tiểu tử, dám đối ta Yến Hồng động ý xấu, sẽ làm cho ngươi nếm thử ta lợi hại. Yến Hồng trong lòng chủ ý đại định, triệt để trầm tĩnh lại nàng, làm từ hỗn loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện, chung quanh phần hương cốc nam nữ đệ tử, trưởng lão, cùng ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần cốc chủ Vân Dịch Lam, đều đã sớm dừng lại âm thanh rung thiên địa, khí phách hiên ngang reo hò, an tĩnh lại, dùng một loại kỳ quái ánh mắt, nhìn về phía nàng, Yến Hồng, ngươi làm sao? Vì sao tại cái này phần thiên bên trong thần điện, đột nhiên chạy thần, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Vân Dịch Lam đè nén trong lòng mình hỏa khí, trầm giọng hỏi hướng Yến Hồng. Cốc chủ, ta cảm giác được Vân Dịch Lam nộ khí. Yến Hồng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện, chúng người cũng đã lui đến đại điện hai bên. Duy chỉ có chính mình còn đứng ở trong đại điện, lộ ra có chút dễ thấy, cũng khó trách đến hùng tâm bừng bừng, chí khí ngút trời Vân Dịch Lam, hội nổi giận, đây quả thực là đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh a, quá không biết phối hợp mọi người diễn kịch, ngươi cái gì, Yến Hồng, còn không mau nói, mấy ngày trước đây, Lý Tuân cáo trạng ngươi. Bên trong thông thanh vân môn thế hệ này đệ nhất thiên tài đệ tử, tu vi tuyệt cao Trương Tiểu Phàm, muốn đồ đối với môn phái làm loạn, bị ngươi thượng quan thúc thúc biện hộ, chúng ta mới miễn cưỡng khứ trừ đối ngươi cùng gia tộc của ngươi hoài nghi. Thế nhưng là, hôm nay, tại trên đại điện, tất cả mọi người tại Sơn Hô Vạn Tuế, ý chí chiến đấu sục sôi lớn mạnh phần hương cốc. Tranh bá thiên hạ, vượt qua thanh vân môn, mà người lại đang miên man suy nghĩ, loạn thêm chạy thần, không quỳ lạy cũng liền thôi, vẫn một hồi một bộ mê võng nghi hoặc bộ dáng, một hồi hiểu ra bộ dáng, như đốt đàn nấu hạc, đại sát cái này bên trong thần điện huy hoàng phong cảnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không muốn tri ân đồ báo, đối phủ nuôi mình? Bồi dưỡng chính mình sư môn, sông pha khói lửa, tranh bá hiệu lực sao? Vân Dịch Lam ria mép lông mày phấn khởi, sắc mặt tái xanh, trầm giọng quát to, vô hình ở giữa, một cỗ cường đại uy áp bao phủ tới, áp bách hướng đứng ở trước mặt hắn, thần sắc lo lắng, không biết làm sao Yến Hồng, bịch, một tiếng, Yến Hồng pháp lực tu vi. So với bình thường tu chân giả còn tốt, ở trước mắt cái này tu vi thâm bất khả chắc, khắp nơi lộ ra thần bí phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam trước mặt. Coi như không phải trên bàn, chỉ là toàn thân pháp lực tự động vận chuyển, hơi chống cự ở một lát, liền, oa, một tiếng, miệng phun một tia máu tươi, quỳ xuống tại đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được Vân Dịch Lam tuyệt cao tu vi cũng không phải bình thường. Vẻn vẹn một cái uy áp bao phủ, liền đem phần hương cốc tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật Yến Hồng cho chấn động cái miệng phun máu tươi. Bản thân bị trọng thương. Cốc chủ khụ khụ, đệ tử vừa rồi không phải đang chạy thần, mà là tại nghĩ, chúng ta đã phải lớn mạnh phần hương cốc, vượt qua thanh vân môn, vậy liền phải nghĩ biện pháp, đối phó thanh vân môn trong truyền thuyết, thiên hạ vô địch Chu Tiên kiếm trận. Yến Hồng dù sao cũng là một cái kiều mị mỹ lệ, cực kỳ thông minh nữ tử, trong nguy cơ, tâm tư thay đổi thật nhanh, liền nghĩ đến một cái kim thiền thoát xác kế thoát thân. Cố nén trên thân bị uy áp chấn thương đến đau xót, tiếp tục đứt quãng nói ra, mà muốn đối phó cái này trong truyền thuyết thiên hạ vô địch Chu Tiên kiếm trận, tốt nhất biện pháp cũng là tìm về chúng ta phần hương cốc 300 năm trước. Bất hạnh bị yêu hồ đi huyền hỏa giám, lợi dụng huyền hỏa đàn bên trong khoáng thế trận đồ, dẫn động viễn cổ tuyệt thế hỏa vân đại trận, triệu hồi ra viễn cổ nghe đồn rằng có thể phần thiên diệt địa. Thôn nhả ra nhật nguyệt bát hoang hỏa long, liền có thể đối thanh vân môn phát động mãnh liệt thế công. Thậm chí, nhất cử đánh bại chu tiên kiếm trận, chiếm cứ thanh vân môn, đem nạp làm ta phần hương cốc một cái phân công, dương ta phần hương cốc thiên uy, chấn nhiếp vũ trụ, dung chuyển bát hoang, cũng không phải là không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.